Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, ngươi làm như vậy để chúng ta rất khó khăn a. Đối với những này, Tịch Lân chỉ là phái người âm thầm lưu ý cái này võ đạo liên minh mọi người hướng đi. Đồng thời cũng sắp xếp hiếu khách nhất sạn cung cấp cho bọn họ ở lại. Sau khi liền tiếp tục đi làm việc của mình qua. Cùng những võ giả này gió dục mây vần không giống. Ở vào tinh trong thành vạn bảo các có thể nói là vui vẻ nở hoa. Phải biết, lần này Tiêu Nhiên yêu cầu Tịch Lân mọi người qua thu mua tài liệu. Đại bộ phận địa phương căn bản không tìm được. Cho dù là nguyên bản Huyền Âm Tông, cũng không có bao nhiêu tài liệu. Đại bộ phận đều chỉ có thể từ Huyền Âm Tông bên này thông qua thương hội con đường mua. Tuy nhiên bởi vì Tiêu Nhiên thân phận, vạn bảo trong các bán ra cho tinh tông đồ, vật. Giá cả cũng đã là thấp nhất, nhưng Tiêu Nhiên cần số lượng thật sự là quá mức to lớn. Coi như là giá rẻ nhất, vạn bảo các cũng tàn nhẫn kiếm một vố lớn. Thậm chí vì thế, còn cố ý phái một vị tu vi đạt đến cửu giai trung kỳ võ giả tự mình lại đây cùng tinh tông giao dịch. Lấy đó bọn họ vạn bảo các thành ý. Đối với những này bất ngờ chỗ tốt, Tịch Lân tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Đồng thời cũng là âm thầm hoảng sợ. Tiêu Nhiên nhưng là quan hệ đều không có biểu thị. Những người này liền từng cái như vậy khiêm tốn. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Tiêu Nhiên năng lượng, thật sự là quá to lớn. Tiêu Nhiên biến mất chỉnh một chút 4 ngày. Khi xuất hiện lại đợi, trên thân vốn là ép người luồng khí thế kia càng thêm rõ ràng. Cho dù là người bên ngoài đang nói chuyện với hắn, trong lòng cũng là âm thầm hoảng sợ. Làm Tiêu Nhiên trở lại tinh tông, nghe Tịch Lân báo cáo mấy ngày gần đây chuyện phát sinh sau. Nhất thời phất tay đạo, phái người qua đem võ đạo liên minh đến những người kia vào đi. Vâng, Tịch Lân mau mau đáp lại, sau đó xoay người rời đi. Khoảng chừng một nén nhang khoảng chừng công phu sau. Bên ngoài vang lên một trận hỗn độn tiếng bước chân. Tiêu Nhiên thả ra trong tay đồ, vật. Ngẩng đầu hướng về nghị sự đại điện ngoài cửa nhìn tới. Xa xa quảng trường, đã sớm triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Căn bản không nhìn ra ngày đó tranh đấu quá dấu vết. Cách đó không xa, này chiếc phá thiên thuyền đang lẳng lặng ngừng ở dọc theo quảng trường. Không có Tiêu Nhiên dặn dò, cũng không ai dám lộn xộn. Ở Tiêu Nhiên cuối tầm mắt nơi, một đám người chính đồ kính quảng trường, hướng về nghị sự đại điện bên trong bên này nhanh chóng đi tới. Dẫn đầu là Tịch Lân đi ở phía trước dẫn đường, ở Tịch Lân phía sau, làm theo sát 8 vị vừa nhìn liền khí độ bất phàm nam tử. 8 người này bên trong, có một vị nhìn qua phảng phất mới bất quá hơn 20 tuổi dáng dấp. Rất trẻ tuổi còn có 6 vị trung niên nam tử. Hình dạng đều không tương đồng, áo cũng có chỗ bất đồng. Cuối cùng còn có một vị dường như 70 chi linh hoa bạch lão giả. Khắp khuôn mặt là nhăn nheo, nhưng hắn tu vi cũng đã đạt đến cửu giai tầng 8 đỉnh phong. Càng là đi ở trong 8 người, mấy người khác mơ hồ có nguyên nhân lấy hắn dẫn đầu dáng vẻ. Lại phía sau một ít, chính là 6 vị thân thể bây giờ tinh tông đệ tử trang phục tinh tông đệ tử. Từng cái tu vi đều đạt đến bát giai sau kỳ. Cũng chỉ có ở tiếp đãi những này khách nhân trọng yếu thời điểm, mới có thể dùng được bọn họ. Đáng nhắc tới là bây giờ tinh tông đệ tử trang phục hình thức. Đây là Tiêu Nhiên lúc trước tùy ý vẽ ra tới một người chấm nhỏ đồ án. Ngân sắc ngôi sao 5 cánh thêu ở trên ống tay áo. Mà trưởng lão đồng lứa, nhưng là kim sắc ngôi sao 5 cánh. Vô cùng dễ dàng cho khác nhau. Đơn giản, thuận tiện. Đoàn người rất nhanh liền tới đến đại điện ở ngoài. Ở Tịch Lân đưa tay tướng dưới, chụp một nối đuôi nhau mà vào. Mà này 6 vị tinh tông đệ tử, nhưng là cung kính đứng ở đại điện 2 bên. Bất cứ lúc nào nghe sau dặn dò, một hàng 9 người trừ Tịch Lân ở ngoài, còn lại những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Đều đang bí ẩn đánh giá lấy Tiêu Nhiên hình dạng cùng với tu vi. Lần này, Tiêu Nhiên đúng là không thể hết sức ẩn giấu chính mình tu vi. Đoàn người rất nhanh liền phán đoán ra tới. nhưng mà phán đoán ra đến, lại làm cho ở đây mấy người trong lòng âm thầm hoảng sợ. Nhưng đám người kia không hổ là võ đạo liên minh lại đây. Trong lòng cố nhiên khiếp sợ, nhưng thần sắc trên mặt không có một chút biến hóa nào. Tám người nhìn nhau sau, đồng thời đi tới ở giữa cung điện. Đối với Tiêu Nhiên thoáng chắp tay đạo, ta đợi chính là võ đạo liên minh chấp pháp trưởng lão. Ở đây gặp qua Tiêu Nhiên tông chủ, từ lâu nghe nói tông chủ phong thái, lại chưa từng gặp lại. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường a. Lời nói này, chính là thủ này 70 lão giả nói. Còn lại mấy người đồng dạng hơi hơi chắp tay, biểu thị lẫn nhau trong lúc đó kính ý. Liền trực tiếp đứng ở nơi đó ánh mắt sáng quắc dán mắt Tiêu Nhiên. Những người này, Tiêu Nhiên không muốn đắc tội. Hơn nữa người ta như vậy khiêm tốn, Tiêu Nhiên cũng không thể bày quan hệ phổ. Liền đứng lên, tương tự chắp tay thi lễ một cái. Rồi sau đó cười đạo, chư vị trưởng lão khách khí. Có thể tới ta tinh tông bực này thâm sơn cùng cốc quả thật ta tinh tông may mắn. Ngoại giới nghe đồn đại thể bất quá nghe sai đồn bậy thôi. Chư vị không cần để ở trong lòng. Chư vị trả lại tòa. Được, mấy người gật gù, cũng không khách khí, nên có tư thái phải có, nhưng nên phải có ngạo mạn, hay là muốn duy trì. Mọi người dồn dập ngồi xuống, tự có tuyệt đẹp thị nữ dâng hương mính. Đoàn người hơi chút trò chuyện, lẫn nhau khách khí một phen sau. Võ đạo liên minh tới đây những người này, rốt cục từ lộ ra lần này lại đây mục đích. Ai, Tiêu tông chủ, chuyện lần này, nhưng là ngươi quá mức lỗ mãng. Này đầy mặt nhăn nheo, tóc hoa râm lão giả vừa nói, còn hơi hơi thở dài một hơi. Ngồi ở chủ vị trên Tiêu Nhiên mi đầu hơi hơi lựa chọn. Ánh mắt từ trên người mấy người một quét qua quá, trong lòng ám đạo rốt cục vẫn là đến sao. Trên mặt nhưng là hiện ra một vệt ý cười, nhẹ giọng đạo, không biết rõ lục trưởng lão lời ấy nghĩa là sao. Khó nói huyền âm tông chọc ta còn không thể đem cầm xuống hay sao. Huống hồ sự tình sau ta thấy mấy vạn huyền âm tông đệ tử không chỗ có thể đi. Đơn giản lên tiếp nhận tâm tư, vận dụng chính ta tư nguyên đến nuôi như thế một nhóm lớn người. Vì là không cho các ngươi hiểu lầm. Càng đem huyền âm tông do trời cấp bát phẩm chủ động hạ thấp địa cấp nhất phẩm. Làm như thế, chẳng lẽ còn quá sao? Nghe khẩu khí này của ngươi, chẳng lẽ ngươi làm như vậy? Vẫn là vì là huyền âm tông rất thành. Một đám người khóe miệng co giật, trong lòng càng là nói thầm không ngớt. Gặp qua da mặt dày, vẫn đúng là chưa từng thấy giống như ngươi vậy da mặt dày như vậy. Nhưng câu nói này, bọn họ cũng không dám làm Tiêu Nhiên mặt nói ra đến. Lần này, bọn họ chạy tới nhưng là có khác mục đích. Nghĩ tới đây, một bên một vị khác võ đạo liên minh trưởng lão chủ động tiếp lời đạo. Tiêu tông chủ a, nói không phải như vậy nói. Tuy nhiên chính ngươi đối ngoại tuyên bố, ngươi cái này tinh tông đã giáng cấp vì là địa cấp. Nhưng ngươi trên tay nắm giữ tài nguyên tu luyện, thậm chí thổ địa diện tích, đều không phải địa cấp thế lực có thể có được. Huống hồ Tiêu tông chủ ngươi lần này đột nhiên làm như vậy, để chúng ta vô cùng khó làm a. Nếu là ngày sau người người cũng noi theo ngươi, hơi một tí một lời không hợp liền đánh giết giết, này toàn bộ thế giới chẳng phải là cũng lộn xộn sao? Tiêu Nhiên yên lặng, không có quan hệ phản bác lại nói đi ra. Xác thực, thành như hắn từng nói, nếu thật sự mỗi một người đều như vậy, hơi một tí trận chiến tu vi cao liền giết tới người khác tông môn nói. Đến thời điểm toàn bộ thiên hạ, e sợ thật đều muốn người người cảm thấy bất an. Thậm chí coi như là hắn hiện ở thành lập tinh tông, tương lai chỉ sợ cũng không tránh khỏi đụng phải đồng dạng đãi ngộ. Mà cái này mới là võ đạo liên minh thành lập nguyên nhân thực sự. Vì là, cũng là ràng buộc những thực lực này cao cường võ giả, cho bọn họ nhất định trấn nhiếp tác dụng, tương đương với giết gà dọa khỉ, khiến người khác tại động thủ trước du điểm, suy nghĩ một chút làm chuyện này hậu quả. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 547, tứ đại châu thực lực chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.